Từng một đêm huyết chiến, Thiên Luân Tự rất nhiều võ tăng, cũng đã đến cực hạn, nhất là Bồ Tát, Bồ Tát, đại địch đột kích, chúng ta cung thỉnh Bồ Tát xuất quan, trấn sát địch đến. Bồ Tát cứu ta. Rất nhiều hò hét liên tiếp, loại này tiếng cầu cứu, sau nửa đêm cơ hồ liền không có đình chỉ qua, nhưng mà, manh, một tiếng vang thật lớn từ đỉnh núi nổ tung, đương theo lấy kinh sợ oán độc gào thét, một đạo thân ảnh màu đỏ như sao băng giống như rơi xuống vách núi. Lê Uyên, ta tất sát ngươi. Không được. Hiển nhiên Hồng Nhật Pháp Vương rơi xuống vách núi, chân núi chỗ chém giết rất nhiều cao thủ thần sắc lại là đại biến. Đại tướng quân, nhanh chóng giết hắn, kia con lừa trọc muốn đi phía sau núi. Ầm, đạp nát mặt đất, thân có nhiều chỗ thương thế Lê Uyên mảnh, nhưng bạo khởi, mà đuổi, sát cơ lan liệt. Hồng Nhật, ngươi, cũng là không đi được. Ngăn lại hắn. Núi rừng bên trong, khổ chiến một ngày đêm hai phe cao thủ nhau nhau rống giận, xông về Hồng Nhật Pháp Vương, cùng Lê Uyên. Cái trước là Chư Đường quân phản kháng bên trong cao thủ, cái sau thì là rất nhiều Thiên Luân Tự bên trong lớn võ tăng nhóm. Muốn chết, năm ngoái một trận chiến còn tại trong lòng không được hiển hiện, Lê Uyên nào dám có nửa điểm chần chờ, ngang nhiên cắn nát miệng bên trong cất giấu bảo khí đan. Ầm ầm, hình như có sấm rền tại thể nội nổ vang, kia là hắn rèn luyện nhiều năm khí huyết lò luyện đang đổ nát. Bảo khí đan chính là Thiên Luân Tự bên trong nổi danh nhất mấy loại viên đan dược, là cuối cùng liều mạng chi dụng. Đang ngày liều thuốc, Lê Uyên vốn là cực nhanh tốc độ, lại lần nữa tăng vọt, khí bạo đều đuổi chi không lên. Trước sau bất quá mấy hơi thở, đã là đuổi đến Hồng Nhật Pháp Vương sau lưng trăm trượng, những nơi đi qua núi đá, đại thụ, thậm chí cả rất nhiều võ tăng, đều bị hắn một chút xuyên qua, đụng nát. Lê Uyên, Hồng Nhật Pháp Vương triệt để nổi giận, đồng dạng cắn nát bạo khí đan, kinh khủng huyết khí sôi trào mà nổ, hắn mi tâm chua xa chỗ, thậm chí chảy ra ân máu đỏ tươi đến. Ai cản ta thì phải chết. Hắn trong lòng sát ý sôi trào tới cực điểm, thế nhưng biết, thân có giao tình tổn thương mình giờ phút này đã vô pháp đánh giết Lê Uyên. Trọng yếu hơn là, kia Phật tử Tố Minh, cũng không biết lấy loại thủ đoạn nào đánh chết Càn Cương, giờ phút này cũng muốn hắn truy sát mà đến. Vì thế, hắn thà rằng ăn bạo khí đan, nhìn đón Lê Uyên kia hùng hồn ngang ngược tích không chưởng lực, cũng không xoay người lại, mà là mượn nhờ một chưởng này thôi động, nhào vào quần sơn trong, ngăn lại hắn. Rất nhiều cao thủ muốn rách cả mí mắt. Lại nơi nào đuổi theo kịp, chính là ăn vào bạo khí tán, ra tay vô cùng cuồng bạo Lê Uyên, cũng tại tích ra một chưởng về sau, bị không sợ chết võ tăng nhóm sinh sinh ngăn lại. Những này võ tăng bên trong, không thiếu cô động chân cương chuẩn tông sư, thậm chí còn có mở cửa trước đại tông sư. Từng cái hung hãn không sợ chết, đồng quy vu tận giống như đấu pháp, lại sinh sinh kéo lại Lê Uyên một cái hô hấp. Dù vẹn vẹn một cái hô hấp, mấy chục cái võ tăng liền bị oanh thành đầy trời thịt nát, nhưng môn này một cái chậm trễ. Một tòa tọa lạc ở dãy núi ở giữa, đầy trời tuyết lở, đều chưa từng hư hao mãi may miếu cổ, đã là xuất hiện ở cả đám mắt bên trong. Không, trông thấy tòa miếu cổ kia trong nháy mắt, đừng bảo là rất nhiều đại ly cao thủ, chính là Lê Uyên mình, cũng là mắt tối sầm lại, cơ hồ mới ngã xuống đất. Năm ngoái cái kia đáng sợ một màn, lại lần nữa hiện lên ở trước mắt của hắn. Nửa tháng trước gặp mặt Dương Ngục, hắn có chỗ giấu giếm, đó chính là, đêm hôm ấy, hắn thấy được tượng bùn từ phía sau núi đi ra. Nhìn thấy nó khẽ quát một tiếng, dãy núi oanh minh, tuyết động khí lưu xen lẫn mà thành to lớn vật chưởng. Kia là siêu việt võ thánh đáng sợ lực lượng. Lê Uyên, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát. Hồng Nhật Pháp Vương ho ra máu, cười lớn, lấy mau lẹ hơn tốc độ, hướng về kia nửa đậy cửa miếu phóng đi. Bồ Tát, Lê, cười to, tiếng rống to tại một tiếng trầm thấp nổ vang bên trong, im bặt mà dừng. Ô ô, một con trắng nõn trọn vẹn, giống như lưu ly ngọc thạch giống như ông ánh bàn tay. Từ hờ khép cửa miếu về sau duỗi ra, lấy nhìn như chậm chạp, lại không thể tránh để tốc độ, ấn tại Hồng Nhật Pháp Vương kia run rẩy dữ dội da mặt phía trên. Ngươi là, Hồng Nhật Pháp Vương thần sắc kinh hãi tới cực điểm, căng thẳng một đêm thần kinh, tại nhận ra từ sư miếu bên trong đi ra người chết mắt, triệt để sụp đổ. Dương Ngục, không thể tin thê lương rống to nổ vang bất quá một cái chớp mắt, liền từ bị kinh lôi cũng giống như khí bạo âm thanh bao phủ. Manh, một sát na này. Tại trong núi rừng bên ngoài mọi người nhìn chăm chú bên trong, cực tốc lao nhanh, mà đến Hồng Nhật Pháp Vương, giống như đâm vào một ngọn núi lớn phía trên. Hắn gân cốt, màng da, tạng phủ, thậm chí cả toàn thân máu tươi, đều tại trong chốc lát bắn ra mà ra, tựa như một đóa tàn khốc huyết liên, tại trước mắt mọi người, âm vang nổ tung. Hô hô, quần sơn trong, mùi máu tanh tràn ngập, gió thổi không tan, nhìn qua kia nổ tung huyết vụ, miếu cổ bên ngoài, núi rừng bên trong cả đám. Đều đứng run tại chỗ. Xa xa, rất nhiều người trên mặt hoảng loạn, vẻ sợ hãi còn chưa rơi xuống, vẫn yên lặng tại kia tượng bùn đem ra kinh khủng bên trong, lại thấy được Hồng Nhật Pháp Vương sụp đổ thân thể. Trong lúc nhất thời, thần sắc vô cùng đặc sắc. Dương ngục, sơn cốc bên trong, Hồng Nhật Pháp Vương thê lương tiếng rống giận dữ, vẫn là không ngừng quanh quẩn, hắn bên trong kinh sợ oán độc chi ý, để tất cả được nghe người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Tây Bắc Vương, so với những người khác, Lê Uyên phản ứng nhanh nhất, kéo căng thần sắc rốt cục dừng một chút, chợt không chút nghĩ ngợi ngã ngồi trên mặt đất, ức chế tự thân sôi trào khí huyết. Bồ Tát, thường nhân không thể gặp huyết vụ bên trong hiện ra Hồng Nhật Pháp Vương khuôn mặt dữ tợn, hắn vẫn là muốn xông vào miếu cổ bên trong. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị nóng hổi đến cực điểm khí huyết một tưới, toàn bộ thiêu đốt cũng giống như. Ô, mở rộng cửa miếu về sau, Dương Ngục con ngón búng ra, dương nanh múa vuốt quỷ ảnh, đã là hung lệ vô cùng đánh giết đi lên. Trấn áp Hắc Sơn lão yêu về sau, bao quát tự kim thôn sát bảo hồ lô tại bên trong tam đại đạo quả triệt để lâm vào yên lặng. Giờ phút này lại là căn bản là không có cách lại trấn áp càng nhiều hồn phách. Thứ gì, lăn đi, lăn đi. Hư không bên trong, Duy Dương Ngục có thể nghe được tê minh âm thanh không được nổ vang, quỷ anh cùng Hồng Nhật Pháp Vương hồn phách kịch liệt chém giết. Hương hỏa, dưỡng hồn. Dương Ngục đánh giá. So với lúc trước hắn đã thấy Đại Tông Sư, võ thánh hồn phách, Hồng Nhật Pháp Vương hồn phách lộ ra vô cùng cô động, mơ hồ trong đó, có thể ngửi được như có như không hương hỏa chi khí. Đây là đem vĩnh hằng thiên luân tự chí cao võ học, chuyển luân pháp tu luyện đến cực kỳ cảnh giới cao mới có biểu tượng. Tương truyền, môn võ công này khinh thân, mà nặng thần, tu luyện đến thập nhị phẩm, thậm chí có thể hồn phách ly thể, 7 ngày, mà thân không chết. Nhưng hiển nhiên Hồng Nhật Pháp Vương tu luyện vẫn chưa tới, lại nhục thân phá toái, cho dù hồn phách cường hoành, cũng như không có rễ chi thủy. Chưa bao lâu, nương theo lấy một tiếng gào thét, quỷ anh đã xem hắn xé rách ra đến, giống như tham lam ác thú đồng dạng, đem nó hồn phách thôn phệ xuống dưới. Lão gia, đắc thắng mà quay về quỷ anh thu liễm hung lệ, chui vào Dương Ngục cái bóng bên trong. Những năm này, theo sinh tử bộ tàng trang bao trùm sinh linh tăng trưởng, nguồn gốc từ tàng trang ngũ quỷ bàn vận thuật cũng biến thành càng phát ra thần dị. Tây Bắc Vương, chậm rãi đi ra miếu cổ, Dương Ngục ánh mắt quét qua ở giữa, vô luận là Lê Uyên một phương, vẫn là Thiên Luân Tự rất nhiều võ tăng, đều da mặt căng lên, lạnh cả tim. Mà so với cái sau kinh hoàng, cái trước thấp thỏm về sau, nhao nhao khom người. Thần Phong Đài, Rừng Ngao bái kiến vương gia. Thần Hỏa Núi, Hàn Dương bái kiến vương gia. Đại Một Cửa, một người mở miệng, tất cả mọi người liền nhao nhao cao giọng hạ bái. Tiếp theo, không hẹn, mà cùng thẳng hướng, bởi vì Hồng Nhật, càng vừa bỏ mình, triệt để đại loạn Thiên Luân Tự chưa võ tăng. Hai phe chém giết, Dương Ngục cũng không can thiệp, hắn vuốt vuốt viên kia hương hỏa tín ngưỡng hội tụ, mà thành quan cầu. Cùng hòe một lệnh bài bên trong chân ngôn đạo nhân trao đổi. Chân nhân, cái này hương hỏa nguyện lực cực thiện dưỡng hồn, không biết đối với ngài có hữu dụng hay không? Dương Ngục hỏi thăm. Hương hỏa kết tinh, ngưng tụ từ ngàn vạn người tín ngưỡng, hương hỏa bên trong, ăn vào có thể tăng dài thần ý, bổ ích hồn linh, sửa nhục thân, tăng tiến vận công. Tam đại vương triều, lấy Đại Minh là nhất, một đạo chi địa, nhân khẩu liền có vạn vạn nhiều, tiếp theo, lại không phải Thiên Lang. Thiên Lang vương triều cương vực bao la thắng qua Đại Minh, nhưng nhân khẩu vẫn còn không đủ Đại Ly một nửa. Cái này một viên hương hỏa kết tinh, lại là Đại Ly vạn vạn chi tính chúng, dài đến 200 năm tinh thuần tín ngưỡng chi hội tụ, giá trị chi cao, không thể đánh giá. Vật này, quá mức trân quý, chỉ sợ đương thời đều không khối thứ hai, lão đạo dùng, cũng quá mức tài đáng tiếc. Hệ một lệnh bài bên trong, chân ngôn đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc. Liên sinh dù là thiên hạ đệ nhất dạy, nhưng tại dân chúng bình thường mà nói, quan lại so với thần ma càng thêm đáng sợ. Liên sinh giáo 3.000 năm hương hỏa hội tụ, chưa hẳn bị kịp được Đại Ly 200 năm, kỳ lục trầm, so với nàng nguy hiểm hơn. Hôm qua hai người chi trò chuyện, chân ngôn đạo nhân từ cũng là nghe được. Vật này cố nhiên trân quý, nhưng càng là như thế, mới càng là không thể vận dụng. Dương Ngục khẽ lắc đầu, ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt, lòng người chỗ hướng, vô sự không thành. Khí vận cũng tốt, hương hỏa, cũng được, truy cứu căn bản, chỉ là cái này một 16 chữ. Cái này một đoàn hương hỏa, giống như một nước trăm năm đại vận, tác dụng tại một thân một người, tất nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Nếu dùng tại tự thân, hắn có lẽ, nhưng vượt qua mài nước quá trình, trực tiếp có thể tu luyện linh nhục hợp nhất, xung kích năm đó Trương Huyền Bá chưa thành chi cảnh. Chỉ là, kia lục trầm ngay cả như thế bảo vật đều bỏ được cho ngươi, có thể nghĩ, vì hóa võ thành đạo, hắn đã bố cục nhiều năm. Bức ngươi từ bỏ tấn thăng thập đô. Chân ngôn đạo nhân trầm giọng nói. Kể từ đó, vật này ngươi không thể dùng, có thể tạm thời cũng tuyệt không thể tấn vị thập đô. Nếu không, này lão tất tại lúc mấu chốt giết ra. Một đêm này, hắn thờ ơ lạnh nhạt, từ kia lục trầm lời nói bên trong đoán được rất nhiều thứ. Tỉ như năm đó Trương Huyền Bá, vì sao đột nhiên lên bỏ qua đạo quả chi tâm, tỉ như, hơn 300 năm trước, Thái Tổ Trương Nguyên Chúc, vì sao đột nhiên bỏ mình. Lại tỉ như, kia Liên Sinh bà lão, vì sao đột nhiên xuất thế, lại đầu tiên, nhằm vào Dương Ngục. Cái này, đều không là trùng hợp, mà cái này, liền càng đáng sợ. Bởi vì, cho đến bây giờ, hết thảy tất cả, đều theo lấy một thân ý chí tiến hành. Cho dù là Dương Ngục, chìm nghiễm, hồi tưởng đến quá khứ đủ loại, Dương Ngục thần sắc hờ hững, ngừng chân chưa đã lâu, hắn thu hồi hương hỏa kết tinh. Quần sơn trong, chém giết đã đến hồi cuối, mặc dù Lê Uyên bị thương nặng không cách nào gia nhập phía sau chiến đấu, nhưng Tố Minh thủ đoạn, so trước đó người càng sâu, ra tay thời điểm càng là hung lệ vô cùng, nhìn không ra nửa điểm người xuất gia từ bi. Hô, làm Lê Uyên đem trong cơ thể máu đen luyện hóa thành trọc khí phun ra, quần sơn trong tư đã kết thúc. Thiên Luân tự tất cả các loại võ tăng, hoặc là trốn chạy, hoặc là bị bắt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, đều bị giết chết tại Vĩnh Hằng Sơn trên dưới. Máu tươi nhuộm đỏ tuyết rừng. Vĩnh Hằng Thiên Luân tự, nhìn qua núi tuyết chi đỉnh, khói lửa tràn ngập miếu cổ, Lê Uyên ánh mắt phức tạp khó hiểu, hai hàng huyết lệ vô thanh vô tức ở giữa trượt xuống. Phụ thân, A Huynh, tiểu muội, các người trên trời có linh thiêng nhìn thấy không, tòa này yêu miếu, rốt cục muốn hủy diệt. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, cuối cùng là ép không được phun ra một ngụm nghịch huyết, đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ giống như quỳ rạp xuống đất. Tây Bắc Phương đại ân đại đức, đại ly trên dưới suốt đời khó quên. Ngày sau, nếu có sai sử, Lê Uyên nguyện ra sức trâu ngựa. Cả đời này, Lê Uyên không nhớ ra được mình quỳ qua bao nhiêu lần, quỳ qua bao nhiêu người, duy chỉ có cái quỳ này, hắn cam tâm tình nguyện. Cái này cúi đầu, Dương Ngục thản nhiên thụ chi. Đêm qua hắn cố nhiên không có ra tay, nhưng trên thực tế, Lục Trầm như không chờ đến hắn, tất sẽ không rời đi nơi đây. Chỉ là, huyễn mã chi cực khổ, Lê Uyên, ngươi hẳn là không biết Dương Mỗ lần này xuất quan, cần làm chuyện gì. Ông, Lê Uyên chấn động trong lòng. Chợt cật đầu, mấy tháng ở giữa, thì lan trăm vạn có thể chiến chi sĩ diệt hết, vương đình tám bộ đều bị đánh tan, từng cùng đại minh tề danh vương triều, đã đến diệt vong đêm trước. Cái này đối với hắn mà nói, tự nhiên không phải bí mật. Dương Ngục đến Đại Ly, cần làm chuyện gì, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Triều tịch luận bên trong ghi chép, thiên biến đến trước đó, tất cả các loại thiên tai sẽ càng diễn càng liệt, chư quốc chi chiến, không thể tránh né. Dương Ngục mở miệng, tam tiếu tán nhân triều tịch luận bên trong. Cường điệu ở chỗ bách quỷ, tiên sơn chi trọng hiện, đối với tất cả các loại thiên tai chỉ là sơ lược. Nhưng mà, quá khứ 10 năm ở giữa, các nơi thiên tai bộc phát dày đặc, vượt xa 3.000 năm nay chi tổng hợp, tuyết tai, địa chấn, hồng thủy, nạn châu chấu, nạn hạn hán. Tất cả các loại thiên tai phía dưới, vô luận chư quốc ở giữa, có nguyện ý hay không, vì sinh tồn, cũng chỉ có chém giết con đường này. Đại Ly, không giống với Thiên Lan. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lê Uyên trầm giọng nói. Đại Ly cảnh nội, thổ địa phì nhiêu, sẽ không nhìn trộm bên trong nguyên, Thiên Luân tự hủy diệt về sau, Lê Mộ ở đây cam đoan, Đại Ly trên dưới, tuyệt sẽ không có tranh giành quyền lợi bên trong nguyên thần khí chi tâm. Dương Ngục từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, hắn dưới chân một điểm, đã biến mất tại miếu cổ trước đó. Đi tới Thiên Luân tự trước, tòa này lấy nhất quốc chi lực, đúc chùa tại 3.000 trượng núi tuyết chi đỉnh, tòa này từng được xưng là Phật môn thánh địa chỗ. Giờ phút này đã là tử thương bừa bộn. Máu chảy thành sông, mà nội bộ, ánh lửa bên trong vẫn có cái thằng này giết đang kéo dài. Tây Bắc Vương, có người đã nhận ra cái gì, xa xa nhìn thấy Dương Ngục, trong nháy mắt hô hấp trì trệ, lặng yên không tiếng động thối lui. Chém giết, tại sau đó không lâu, triệt để đình chỉ. Dương Ngục chậm rãi mà đi, những nơi đi qua từ không một người ngăn cản, mà tuy là kia thiêu đốt hỏa diễm, ở trước mặt hắn cũng nhao nhao dập tắt. Nâng một nước nhân lực vật lực, thành này giống như huy hoàng chi miếu, đáng tiếc, sau ngày hôm nay. Lại không vĩnh hằng Thiên Luân tự, nhìn xem ánh lửa bên trong chùa miếu, Chân Ngôn đạo nhân không khỏi thở dài. Đối với Thiên Luân tự, hắn cũng không cái gì hảo cảm, nhưng tòa này núi tuyết chi đỉnh miếu thờ, lại là Đại Ly vạn dân tâm máu đổ bê tông, mà thành, cho một mồi lửa, xác thực đáng tiếc. Dương Ngục cũng không khỏi gật gật đầu, Thiên Luân tự, lại có thất bảo chùa danh xưng. Cái gọi là thất bảo, thì là kim, ngân, lưu ly, san hô, hộ phách, sa mương, mã não loại hình. Mà có thể bị Thiên Luân tự tuyển bên trong thất bảo, không có chỗ nào mà không phải là thượng đẳng, bất kỳ cái gì một khối, đều đầy đủ một người đời thứ ba phú quý. Tới chỗ này về sau, bị Dương Ngục trấn áp tại tay áo bên trong tam túc kim thiềm giống như là nổi điên đồng dạng giải dụ lấy. Kia nồng đậm bảo quang, để cái này không biết nhiều ít vạn năm chưa từng gặp qua bảo vật tiểu gia hỏa kém chút điên. Nhưng vô luận nó giải dụ như thế nào, vẫn là không cách nào ra ống tay áo. Đáng tiếc, Chân Ngôn đạo nhân có chút tiếc hận, mà Dương Ngục thì tại gật đầu về sau, đưa tay lấy ra một bàn tay lớn nhỏ bố túi, hậu thiên, nhân chủng túi, đại tướng quân, miếu cổ trước, Lê Uyên ngừng chân thật lâu, một mặt giáp tiểu tướng dẫn theo dính đầy máu tươi trường đao, mà đến, quỳ một chân trên đất. Thiên Luân Tự yêu tăng đền tội hơn phân nửa, chạy tứ tán có mấy ngàn, hắn bên trong không thiếu cao thủ, Thanh tướng quân đã lĩnh người tiến đến đuổi bắt, bọn hắn trốn không thoát. Hắn trầm giọng hồi báo đủ loại, nhưng Lê Uyên tâm tư, nhưng căn bản không tại, hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Tây Bắc Vương, đi rồi. À, đi, đi đi. Kia tiểu tướng khẽ giật mình, chợt ánh mắt phức tạp vô cùng. Đại tướng quân, kia Tây Bắc Vương, hắn dời trống toàn bộ Thiên Luân Tự. Ngươi hình như có oán khí. Phát giác được thanh âm hắn bên trong không đúng, Lê Uyên nhíu mày lại, trầm giọng răn dạy. Trận chiến ngày hôm nay, nếu không có Tây Bắc Vương, chúng ta chỉ sợ diệt hết ở đây, tất cả các loại bảo vật, từ nên hắn cầm. Hắn tuy là chuyện không Thiên Luân Tự, ngươi cũng không thể, cũng không nên có mãi mai lời oán giận kia, vốn cũng không phải là ngươi. Là, kia tiểu tướng cái trán đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập. Phong Bình, ngươi thiên phú dị bẩm, thực là lão phu đắc lực nhất người, nhưng lão phu thực không hy vọng ngươi chỉ tu tứ chi, không xây đầu não. Thấy hắn như thế, Lê Uyên chậm lại ngữ khí. Còn nữa nói, Thiên Luân Tự bí khố sao, mà chi lớn, lực lượng một người, lại có thể lấy đi nhiều ít. Hả? Cảm thấy rất có vài phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép, Lê Uyên khiển trách vài câu, ánh mắt trong lúc lơ đạn đạo qua núi tuyết lúc, lại mảnh, nhưng ngây ngẩn cả người. Dưới ánh nắng chói chang, núi tuyết chi đỉnh hết thảy như thường. Chỉ là, tòa kia hắn quen thuộc miếu thờ, tựa hồ, thật, thật dời trống. Hô hô, long trong mây biển, mặt đất đi xa, đứng sững ở cao nguyên phía trên Vĩnh Hằng Đại Sơn, cũng biến thành nhỏ bé, thậm chí không thể gặp. Lưng rồng phía trên, nghỉ ngơi hơn 10 ngày Khương Hiệp Tử, đã là khôi phục nguyên khí, nhưng tại cái này phi hành tốc độ cao bên trong, vẫn là không thể thích ứng. Ngược lại là Bắc Hải Long Quân, cho dù trọng thương chi thân bị vừa đi vừa về dày vò mấy tháng, cũng không có chút nào mảy may phản ứng, vẫn là lạnh lùng như sắt đá. Phía sau hai người, một thân lấy áo choàng, thấy không rõ diện mạo hoặc tử nhân ngồi xếp bằng, hắn khí tức như đoạn như tục, giống như chết. Hô, Dương Mục thu hồi ánh mắt, lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, chân cương tùy ý chống lên, không trung hàng ý cùng như đao khí lưu liền không thể gần long thân. Nhưng cực tốc phi độn phía dưới mức trọng lượng cùng chán ván, lại chỉ có thể riêng phần mình vượt qua. Tuy là tận mắt nhìn thấy, vẫn là có chút khó tin. Trước người hắn, thân hình như mộng như ảo chân ngôn đạo nhân, vẫn đang quan sát biển mây phía dưới mặt đất. Hắn thiên phú tuyệt đỉnh, cảnh giới lại là cực cao, mặc dù không có nhục thân, nhưng tu luyện lên ý chí chi pháp tiến độ cũng là có phần nhanh. Trơn Nguyên Bá Định Nghĩa, ý chí sáu quan, đã thành một hai, tuy là hồn thể, cũng đã có da thịt, thậm chí có thể hiện thân người trước. Một lát sau trở lại, nhìn về phía Dương Ngục bên hông chiếc kia bề ngoài xấu xí nho nhỏ túi. Pháp bảo uy năng, thật không phải nhân lực có thể với tới a, khó trách năm đó Trơn Nguyên Chúc có thể một mình đi thiên hạ. Ngay tại trước đó, hắn tận mắt thấy, liền là như thế một cái nho nhỏ túi, chứa đựng nửa tòa núi nhỏ cũng giống như vàng bạc tiền hành. Thiên địa chi lực, từ không phải sức người có thể với tới. Dương Ngục thần sắc bình tĩnh, pháp bảo uy năng, truy cứu căn bản đến từ đạo quả, mà đạo quả vốn là thiên địa uy năng chi cụ hiện. Cho nên khả năng, không phải sức người có thể với tới. Thần thông a, chân ngôn đạo nhân than nhẹ, trầm mặc, một lát sau, cũng là ngồi xếp bằng. Đêm qua ngươi cùng kia Lục Trầm trò chuyện thời điểm, lão đạo vẫn không khỏi nhớ tới Huyền Bá, Triệu Vương gia. Dương Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lão đạo đang nghĩ, năm đó Huyền Bá bỏ qua đạo quả, chuyên tu võ đạo, phải chăng cũng cùng kia Lục Trầm có quan hệ. Chân ngôn đạo nhân nói ra chính mình suy đoán, Huyền Bá chi thiên tư, thực là lão đạo bình sinh chỉ ít thấy, riêng lấy võ đạo đến luận, cho dù là ngươi, cũng muốn kém một bậc. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, năm đó lão đạo đối với hắn khăng khăng bỏ qua võ đạo quyết định, trăm mối vẫn không có cách giải. Chân nhân có ý tứ là, năm đó Triệu Vương gia, cũng gặp không may Lục Trầm ám toán. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, tương tự phỏng đoán, hắn cũng có, nhưng hắn chung quy, chỉ cùng Trương Huyền Bá ở chung một tháng, rất nhiều thứ không rõ lắm. Ám toán, có lẽ không đến mức, thậm chí Huyền Bá chưa hẳn biết được Lục Trầm tồn tại, nhưng quyết định của hắn, cực khả năng cùng người này có quan hệ. Chân ngôn đạo nhân hồi tưởng đến năm đó, còn nhớ kỹ năm đó, Huyền Bá từng nói, đạo quả đến từ thiên địa, thần thông là đại đạo hiện hóa. Như vậy, võ giả làm theo thiên địa, từ cũng có thể ngộ đến thần thông. Thần tàng. Dương Ngục mở miệng. Không sai, thần tàng. Chân ngôn đạo nhân gật gật đầu. Năm đó luận đạo thời điểm, Huyền Bá từng động tới một loại lão phu lúc ấy không thể nào hiểu được võ công. Hắn không tại kia ở giữa, không ở chỗ này ở giữa, thủy hỏa đao búa không thể gia thân, hắn mấy cùng thần thông không khác. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn luyện hóa hám địa thần chủng thời điểm, từng tại từ nơi sâu xa thấy được năm đó chân ngôn đạo nhân cùng Trương Huyền Bá luận đạo một cốc. Lúc ấy, thật có việc này. Bây giờ nghĩ đến, Huyền Bá lời ấy, Cung Lục Trầm hóa võ thành đạo thuyết pháp, chẳng lẽ không phải là có gì khúc đồng công chi diệu? Chấn Ngôn đạo nhân thần sắc phức tạp, lão đạo thực không muốn tin tưởng, như Huyền Bá nhân vật như vậy, cũng thuốc bị người mê hoặc. Hắn nếu không bỏ thần thông, Triệu Vương gia là núi thay biển máu bên trong chém giết ra bất thế ra nhân kiệt, nó ý chí tuyệt không phải bất luận kẻ nào có thể vặn vẹo, mê hoặc. Dương Ngục lại cũng không đồng ý. Vãn bối cùng Triệu Vương gia tương giao tuy chỉ một tháng, nhưng cũng biết rõ người, bỏ qua đạo quả mà chứng thực võ đạo, hẳn là hắn tự thân suy nghĩ, tâm hướng tới. Ý của ngươi là, khi Lục Trầm luôn miệng nói hóa võ thành đạo, nhưng trên thực tế, chạy vuốt võ đạo, đưa ra tông sư, đại tông sư, là đạt ma đại tông sư, định nghĩa 13 lần thay máu, trúc cơ năm cửa, võ thánh 4 bước chính là lạp tháp chân nhân, hắn như tâm tâm niệm niệm, hóa võ thành đạo, dùng cái gì lãng phí hơn 2000 năm tuế nguyệt. Dương Ngục thần sắc lạnh lùng, cho nên, Lục Trầm lời nói, không thật, chỉ ít, hóa võ thành đạo ý niệm, hắn không phải cổ đã có chi. Dương Ngục chưa từng sẽ nhẹ tin người, nhất là như Lục Trầm như này già không chết, mục đích không rõ người. Cho nên, ý của ngươi là, Chân Ngôn đạo nhân chấn động trong lòng, đã là minh bạch Dương Ngục ý tứ. Hắn có lẽ, là bởi vì Huyền Bá công thành, mới lên này ý niệm, chưa hẳn không có khả năng này. Dương Ngục cợt cợt đầu, đây không phải hắn đối Lục Trầm có chỗ thành kiến. Cũng không phải hắn đối Trương Huyền Bá có cái gì sùng bái mù quáng. Thật sự là Lục Trầm lời nói bên trong có sơ hở cùng lỗ hổng. Hắn như chính xác tại 2000-3000 năm trước liền có này ý niệm, liền sẽ không vô ích thời gian. Thử nghĩ, như thật có một tôn không chết võ thánh, 3000 năm từ đầu đến cuối tận sức tại thôi động võ đạo, giờ này ngày này chi võ đạo, chỉ sợ phồn vinh càng hơn gấp 10 cũng chưa biết chừng. Như chính xác như thế, người này cũng quá mức. Chân Ngôn đạo nhân trong lòng không bình tĩnh, trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, ngươi chuẩn bị ứng phó như thế nào người này? Như hắn đúng như kia tiểu cốc nói, hắn thân ngực tụ tán vô hình đại thần thông, như vậy, ngươi muốn tìm hắn, không dễ dàng, nhưng hắn muốn trong bóng tối ra tay, chỉ sợ dễ như trở bàn tay, chỉ có ngàn ngày bắt tặc, không có ngàn ngày phòng trộm. Một tôn cường giả tuyệt thế trong bóng tối nhìn trộm, lúc nào cũng có thể ra tay, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là khó có thể tưởng tượng to lớn áp bách. Phải biết, dù cho là võ thánh, cũng là muốn đi ngủ, cũng là muốn bế quan, cũng là có người nhà thân bằng. Hắn đã là có chỗ cầu, vậy liền không có khả năng vĩnh viễn ẩn tàng tại trong bóng tối. Dương Ngục thần sắc không thay đổi, trong lòng cũng không gần sóng. Đêm qua, hắn không chỉ một lần muốn ra tay, nhưng lại sinh sinh khắc chế, một bộ không biết thực hư hóa thân, giết chi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trừ cái đó ra, hạt mắt ngưng thần ở giữa, Dương Ngục nhìn về phía chậm chậm chuyển động bạo thực chi đỉnh. Bạo thực chi đỉnh bù đắp còn chưa kết thúc. Nhưng trong đó bên trong, cực khôi tinh đối với địa khôi tinh thác ấn, đã gần đến hồi cuối. Thác ấn bên trong, địa khôi tinh, ngay tại thác ấn, thập đô, một vòng hồng nhật nhảy ra biển mây, vẫy lạc hà chỉ riêng vạn học, phủ lên vô ngần chân trời. Yên lặng một đêm Tây Bắc đạo thành, nặng lại tỏa sáng sinh cơ, các loại ồn ào náo động nhân khí, theo khói bếp dâng lên, nhất đầy thành quách. Theo gió tuyết quá khứ, đầu mùa xuân không tới kịp ấp ủ, ngày mùa hè đã sắp tới, đến từ chư thương khách. Theo giáp xa kéo dài cao vút ô ô âm thanh, hội tụ ở thành quách bên trong. Tuy là sáng sớm, phố lớn ngõ nhỏ bên trong bán hàng trong đã là rất nhiều, liếc nhìn lại, đều là ồn ào cùng náo nhiệt. Đây là tân lịch 19 năm, Tây Bắc Đạo đã hơn 20 năm không chiến sự, đã từng vết thương sớm đã không thấy mãi may. Nếu không phải liên quan tới chư loạn tượng tin tức thường có truyền ra, mới một thế hệ, thậm chí căn bản không tin tưởng thế đạo đại loạn. Ông chủ, đến hai lòng bánh bao, hai bắt đầu hộ não. Cắt nửa ba cân thịt kho, như cũ, không thêm rau thơm. Kéo mạnh lấy tóc tai bù xù Tề Trường Pháp ngồi xuống, đã xúc sợi trâu Lâm An, cười nói. Theo giáp xa khai thông, Tây Bắc Đạo bây giờ mỹ thực, xa nhiều hơn trước đó, nhà này bán hàng rong, nghe nói đến từ Thuận Đức Phủ, cái này miệng đầu hủ não, thêm một ít cây ớt, hương vị cực kỳ ngon. Nhà, Tề Trường Pháp không hứng lắm. Nếu không phải Lâm An khăng khăng mời, hắn quả thực không muốn ra ngoài một bước. Giờ phút này, dù là người đã ngồi xuống, tâm vẫn còn dừng lại tại mình sân nhỏ bên trong, suy nghĩ lấy huyền quan kính cùng thiên hợp chi chế tạo. Tề lão, Tề lão, gặp hắn thất thần, Lâm An cảm thấy lắc đầu, duỗi ra tay tại trước mắt hắn lung lay. Ngài đây là chưa tỉnh ngủ, vẫn là. Tề Trường Pháp nghĩ nghĩ, trả lời, lão phu đang nghĩ, như thế nào đem thiên hợp cùng huyền quan kính hợp lại làm một. Lâm An sững sờ, thiên hợp, huyền quan kính, cùng giáp xa, phích lịch lôi hỏa đạn cùng xưng là thiên công viện tứ đại phát minh, hắn tất nhiên là biết được. Chỉ là thiên hợp, huyền quan kính, tại sao muốn hợp nhất? Nói, ngươi cũng không hiểu. Lâm An nghi vấn, sớm nhất Tề Trường Pháp sẽ còn từng cái giải thích. Bây giờ, lại cảm thấy mình vẫn là không muốn lãng phí thời gian tốt. Lê, Lâm An sờ lên cái mũi, cầm lấy bánh bao liền ăn. Hắn đối với mấy cái này, vốn là không nửa điểm hứng thú. Làm sao, lưu lại Tề Trừng Pháp, thế nhưng là Vương Phi tự mình phân phó đại sự, hắn quả thực không dám chậm trễ chút nào. Chỉ là trước mắt vị này, thật sự là khó chơi. Không đẹp quá ăn, không đẹp quá sắc, không thích vàng bạc châu báu, không luyến quyền thế, không thích võ đạo. Nếu không phải chính xác đánh nhiều năm như vậy quan hệ, hắn căn bản không tin tưởng trên đời còn có loại người này. Mới nhất công báo, mới nhất Tây Bắc công báo, chỉ cần 3 cái tiền đồng một phần, chỉ cần 3 cái tiền đồng một phần. Năm ngoái đông, Vương gia Ngự Long xuất quan, 10 ngày ở giữa hủy diệt Thất Sát Vương Thành, Thất Sát Vương tính cả Thiên Lang tinh kỵ, đều đền tội. Thiên Lang tám bộ, bị Ngụy đại tướng quân tách ra, Vương gia xuôi nam, đi hướng Đại Ly, muốn bình định tái ngoại hai nước. Tiên Sơn tức vuông mở, tự thương bừa bộn, mười mấy vị đại tông sư bỏ mình qua ngoại, hư hư thực thực có đạo quả hiện thế. Đông Càn đạo, mấy cái hài đồng bưng lấy thật dày công báo, xuyên qua tại đám người bên trong rau hàng, miệng bên trong không được hô to tin tức, dẫn tới một số đông người tiến lên mua sắm. Tân lịch 7 năm, Tây Bắc công báo sang Pháp, đã từng chỉ có quan lại có thể đọc qua công báo, chảy vào dân gian. Mười mấy năm qua đi, sớm đã thành thói quen. Vương gia đi Đại Ly rồi. Kỳ đứa nhỏ phát báo hô to rất nhiều tin tức Lâm An đã sớm biết được, nhưng hay là mua một phần, trục câu xem, khi thì nhắc tới. Cái này công báo bên trong, cũng không chỉ có Tây Bắc đạo tình báo, còn có thiên hạ chư đường thế lực động tĩnh cùng đại sự. À, đột nhiên, đờ đẫn nhai nuốt lấy bánh bao Tề Trừng Pháp lông mày chao động, khẽ vươn tay, đem kia công báo đoạt lại. Ngày đây là, Lâm An khẽ giật mình, đã thấy vị này vạn sự không quan tâm lão đại nhân, mảnh, nhưng đứng dậy, thần sắc chưa bao giờ có kích động. Hắn nói, là thật, cái gì thật hay giả, cái này công báo trên nội dung, thế nhưng là giám sát ti phê duyệt sau mới có thể sang Pháp. Lâm An tích thì thầm một tiếng, ánh mắt đảo qua đi, chỉ thấy Tề Trừng Pháp ánh mắt tụ vào chỗ, rõ ràng là, Đông Càn đạo thế tử thiết đạt Pháp, lĩnh sứ đoàn đi Tây Bắc. Ai oanh, khí bạo như sấm, tại đám mây nổ tung, cao tốc vỗ cánh đầu bạc ưng vạch phá biển mây, khí bạo dù nhanh, nhưng cũng đuổi chi không lên. Ngừng, đột nhiên, lưng chim ưng bên trên truyền đến thanh âm, cao tốc phi hành đầu bạc lớn ưng mảnh, nhưng dừng lại, trùng điệp khí bạo mây tùy theo đuổi kịp. Cương phong cùng mây mù xen lẫn lan lộn. Thế tử, tỉnh tọa khu ưng lão giả mở mắt ra, thần sắc không hiểu. Nơi đây, ra sao địa giới? À, lão giả kia nao nao, chợt đứng dậy, xuyên thấu qua mây mù, quan sát mặt đất. Lão giả tên là Sắc Ảnh, chính là thiết gia ngoại vụ đại tổng quản, mấy chục năm buôn ba, tại các nơi, nhất là kiến thức rộng rãi, có thể nói là bản đồ sống. Nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy mặt đất phía trên, tất cả các loại giống như quan đạo. Lại như con đường, lấy một tòa thành lớn làm trung tâm bờ ruộng dọc ngang tung hoành, hướng về ba phương hướng lan tràn ra không biết xa xôi bao nhiêu, từng nhóm ngắn thì mấy chục, lâu là phá trăm trượng, giống như cự mạng giống như không biết cự vật, dọc theo tung hoành quỹ tích, cực tốc mà đi, tốc độ so với bọn hắn tòa hạ đầu này lớn bạch ưng cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Đây là, giáp xa, Sắc Ảnh khẽ giật mình, thiết đạp pháp lại là mở miệng, hắn thần sắc vi diệu, đột dưới chân phát lực, khu cự ưng rơi xuống. Theo cự ưng rơi xuống, thành trì hình dáng cũng ánh vào mấy người mắt bên trong. Thành này cũng không lớn, chỉ huyện thành quy mô, lại giống như cũng không sửa chữa hoàn thành, tường thành vẫn có một mặt ngay tại xây dựng. Chỉ là, thành trì tuy nhỏ, trong đó phải có chi vật, lại là một cái không thiếu. Mệnh cự ưng không trung trung đẳng đợi, thiết đạp pháp mấy người liền đi vào tòa thành nhỏ này bên trong. Cửa thành về sau, đủ cho 8 ngựa song hành trên đường phố người đến người đi, hết sức náo nhiệt, hai bên đường, trà lâu, cửa hàng, tửu lâu. Quán trà, khách sạn, tiệm thợ rèn, son phấn, vải vóc cửa hàng cái gì cần có đều có. Thế mà còn vô cùng phồn hoa. Thế tử, nghe nói Tây Bắc đạo lấy công thay mặt cứu tế nạn dân dài đến 20 năm lâu, các nơi mới xây thành trì nhiều đến mấy chục tòa, hẳn là thật. Sắc Ảnh có chút kinh nghi. Tự nhiên là thật. Thiết đạp pháp đi tại đường đi bên trong, dư quang đảo qua từng cái cửa hàng, bán hàng rong, cùng phố lớn ngõ nhỏ trung hành người khí sắc, tinh thần, trong lòng không khỏi rung lên. Những năm gần đây, theo Dương Ngục danh tiếng vang xa, các lộ thám tử nhau nhau lui về hơn phân nửa, đến mức, đối với Tây Bắc đạo mấy năm này biến hóa, hắn biết cũng không quá nhiều, thế nhưng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Tây Bắc đạo những năm này xây dựng rất nhiều nạn dân thành, cứu tế nạn dân, cổ vũ dân sinh, nhưng những người này khí sắc tinh thần, nào có nửa điểm nạn dân bộ dáng. Cứu tế 20 năm, cái này sao có thể, Tây Bắc đạo, sao là to lớn như vậy tài lực? Sắc Ảnh có chút không thể tin, xây thành trì, nhưng không phải chỉ là nói suông. Một tòa thành, dù cho là huyện thành, cất bước cũng là muốn số lượng hàng trăm ngàn thanh niên trai tráng dân phu, mấy chục tòa, phải cần cỡ nào to lớn nhân lực vật lực. Đừng bảo là Tây Bắc đạo cái này vùng đất nghèo nàn, chính là Đông Càn đạo, chỉ sợ cũng không như thế tài lực. Vì thế công thay mặt cứu tế, mà không phải cứu tế. Thiết Đạp Pháp uống nắng hắn. Tại thám tử còn chưa lui về trước đó, hắn đối với Tây Bắc đạo rất nhiều biến hóa, liền thường có nghiên cứu. Không có gì ngoài đại tai đại nạn bên ngoài, tuyệt đại đa số thời điểm, Tây Bắc đạo cũng không nuôi người rảnh rỗi, thủy chung là lấy công đổi lương. Dù vậy, cần thiết chi tài lực. Tây Bắc đạo tuy là vùng đất nghèo nàn, nhưng Thiết Đạp Pháp nhìn thật sâu hắn một chút, là cái gì để ngươi cho rằng Tây Bắc đạo khốn cùng? Cái sau chấn động trong lòng, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, Tây Bắc đạo dù nghèo nàn, lại cũng không khốn cùng. Có được Đại Minh hai đại chuồng ngựa, cùng nhiều nhất quặng mỏ, Tây Bắc đạo vô luận như thế nào, đều không nên cùng khốn cùng có liên hệ mới là. Tây Bắc đạo chi giàu, so với Giang Nam có lẽ không bằng, nhưng lại sẽ không kém hơn Đông Càn đạo, chỉ là, nguyên bản phần này giàu có, cùng bách tính không có quan hệ. Thiết Đạp Pháp cười lạnh, nhà bên trong có quặng, nói thế nào khốn cùng, chỉ là, bây giờ chi Tây Bắc đạo, gần như không thế gia. Sách ảnh triệt để hiểu được, đáng tiếc, chúng ta không học được, cũng không dám học. Thiết Đạp Pháp thanh âm bên trong có thở dài, sách ảnh lại là trong lòng rung lên. Truyền ngôn giao lưu sau khi, mấy người đến một chỗ quán trà. Chỗ này trà lâu bên trong, tiếng người huyên náo, đến từ trời Nam biển Bắc khách thương cao đàm khoác luận, nói kiến thức, đàm thương đạo, cảm thán thế đạo biến hóa. Đang ngồi người, có Áp Tiêu, có Hành Thương, cũng có thăm thân dò xét bạn, các loại người nối liền không dứt, các loại khẩu âm hỗn tạp, lộ ra vô cùng ồn ào. Những người này, chẳng những có đến từ Định An đạo, Đông Dương đạo, thế mà còn có đến từ Lân Long, Đông Càn, thậm chí cả Vạn Long đạo, thần đều. Mà hội tụ ở đây, chính là vì cử giáp xa, tiến đến Tây Bắc đạo, hay là, quá cảnh đi hướng quan ngoại. Thiết Đạp Pháp mấy người đến, cũng không làm người khác chú ý, mà nghe cả đám trò chuyện, mấy người mới rõ ràng cảm nhận được Tây Bắc đạo biến hóa. Không chỉ là thông suốt Chư Châu Phủ con đường, giáp xa, càng có Chư Như Măng Mọc sau mưa giống như xuất hiện. Ô ô, một đoạn thời khắc, một tiếng cao vút trong mây thanh âm từ xa, mà đến gần. Thiết Đạp Pháp lông mày nhíu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phố dài cuối cùng, kia thẳng tắp con đường phía trên, một tựa như cự mãng rắn đồng dạng quái vật khổng lồ cao tốc chạy tới. Giáp xa đến rồi. Thấy cái này một quái vật khổng lồ, không ít người tập mãi thành thói quen, lại cũng không ít người kinh hô liên tục. Đây chính là giáp xa sao? Ngày đi vạn dặm bảo vật a. Nghe nói cái này giáp xa một ngày đêm có thể làm vạn dặm, có thể so sánh thượng đẳng nhất long mã, mà lại, một lần, nhưng gánh chịu hàng trăm hàng ngàn người. Đáng tiếc, như thế bảo vật, lại chỉ ở Tây Bắc, Long Uyên lưu chuyển, nếu là có thể thông hành cả nước, há không đẹp quá thay. Nghĩ gì thế? Cái này giáp xa tuy tốt, con đường lại là khó xây. Nghe nói, vì xây cái này con đường, Tây Bắc đạo vận dụng ngàn vạn cấp số nhân lực, từ bốn phương tám hướng đồng thời xây dựng, ghép lại. Liền cái này, còn cần nhiều năm như vậy đâu. Thuận dòng người trở ra trà lâu, phố lớn ngõ nhỏ đều bởi vì giáp xa đến mà trở nên càng thêm ồn ào náo động. Thiết lão, chúng ta ngồi một chút cái này giáp xa. Thiết Đạp Pháp trong lòng hơi động, phân phó sứ đoàn những người khác khống chế đầu bạc ưng, mình thì cùng sắc ảnh lên giáp xa. Giáp xa bên trong trang trí, ngược lại không quá mức nói, nhưng cảm thụ được giáp xa cao tốc chạy vội một chút rung động. Nghe bên tai tiếng ồn ào, sắc ảnh cũng không khỏi đến sợ hãi than. Kia Tề Trường Pháp, thật không phải phàm nhân. Chỉ cái này giáp xa một hạng, hắn liền có thể tên lưu sử sách. Đi đường khó, là bối rối người trong thiên hạ dài đến mấy ngàn năm nan đề. Cái này giáp xa chi quý giá, nhưng nói là không thể đánh giá. Thương Hải Thành dựa vào liền là hải vận giao dịch lập nghiệp, nơi nào có thể nhìn không ra cái này đến. Mà càng là sợ hãi than, thì càng tiếc hận, sắc ảnh nhịn không được truyền âm, thế tử, kia quỷ phủ như chính xác giao cho Tề Trường Pháp, chỉ sợ. Ngươi cho rằng, ông nội tại sao lại chủ động phái chúng ta đến đưa quỷ phủ? Thiết Đạp Pháp trong lòng làm sao không có tiếc hận, nhưng cũng không có nói, chỉ là từ ngực trung tướng mấy canh giờ trước đó Kim Linh Ưng đưa tới sách lụa đưa cho sắc ảnh. Hắn đại thế, đã thành. Đây là, sắc ảnh liếc mắt qua, hổ khu không khỏi chấn động, đáy mắt dâng lên lớn lao kinh hãi. Tân lịch 18 năm đông, Tây Bắc Vương ra Thủy Vân Quan, 10 ngày phá Thất Sát Vương Thành, lại 2 tháng phá Thiên Lang Tám Bộ, Thiên Lang, nước diệt, tái ngoại phong ba, cuối cùng là theo rất nhiều linh ưng bay qua, rồi hướng năm sông bốn biển. Làm ngay cả Tây Bắc công báo trên đều đăng thời điểm, tuy là xa tại Thiên Sơn Vạn Thủy bên ngoài Đông Càn đạo, mặt trời lặng nói, thậm chí cả hải ngoại chư đảo rất nhiều thế lực lớn, cũng đều đã sớm biết tái ngoại to lớn phong ba. Người tận địch quốc, người tận địch quốc, thượng đẳng tinh bè hóa thành bột mịn, bị gió thổi tán. Tiết Địa Long lập thân trên đài cao, thần sắc sáng tối chập chờn. Cái này, liền là biến số sao? Một sát na này, Tiết Địa Long đầu óc đều là trống rỗng, lại một lần nữa cảm nhận được kia không có gì sánh kịp đại khủng bố. Cái này kinh khủng, không chỉ là tới từ Dương Ngục bản thân, càng đến từ Bạch Sơn Hắc Thủy, bắt đầu thất sát cao. Hắc Sơn, cái này lão yêu làm sao lại chết? Huyền thiết chế tạo rào chắn, bị hắn bóp thành bùn nhão, Tiết Địa Long chỉ cảm thấy cái này gió đêm lạnh thấu xương. Tập được xem sao thuật đến nay, hắn cũng không phải là không có qua nhìn nhầm thời điểm, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải to lớn như vậy chỗ sơ suất. Sớm tại hơn 70 năm trước, hắn thần thông tấn thăng trong chớp mắt ấy, hắn đã thấy được mấy trăm năm sau tương lai một góc, thấy được khí vận hội tụ chi địa, tại thất sát sơn đỉnh lấp lánh ánh sáng bắt đầu ngôi sao. Hắn đương nhiên minh bạch kia là có ý gì. Nguyên nhân chính là như thế, dù cho là hắn chôn ở biên quan rất nhiều ám tử, đều bị nhổ, hắn trong lòng cũng không cái gì sầu lo. Tương phản, Dương Ngục càng mạnh, liền càng có khả năng chống cự vị kia sẽ tại mấy trăm năm sau đăng lâm tuyệt đỉnh Hắc Sơn lão yêu. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, ngươi sao có thể chết, sao có thể. Tiết Địa Long mảnh, nhưng quay người, bóng đêm bên trong, không thiên giám chủ Mạc Hành không bước nhanh, mà đến, thân như quỷ mị. Đại nhân, Vu Trường Sinh, trốn. Ông, Tiết Địa Long ánh mắt phát lạnh, không nhẫn nại được đưa tay một chưởng, đem nó đổ nhào tại. Lão gia hỏa kia đã là thân thể hấp hối, ngươi lại cũng trông coi không được. Mạc Hành không ho ra đầy máu. Đại nhân, là có thập đô chủ trong bóng tối ra tay, trong bóng tối theo dõi cao thủ, gần như đồng thời bị giết, bao quát hai tôn đại tông sư. Nói chuyện thời điểm, Mạc Hành không trong lòng cũng không khỏi nổi lên ý lạnh. Mấy năm này, trước mắt vị đại nhân này, càng phát hỉ nộ vô thường, bây giờ, vậy mà đối với hắn ra tay. Đứng lên đi. Vừa ra tay, Tiết Địa Long liền đã nhận ra không đúng, hắn tinh thần, tự hồ trở nên càng ngày càng ngang ngược. Là tế đàn kia. Tiết Địa Long trong lòng trầm xuống, đang muốn trấn an thời điểm, đột nhiên quay người, nhìn về phía chỗ cửa thành. Trước ánh bình minh, bóng đêm chính là sâu nhất thời điểm, mà giờ khắc này, một đạo trong trẻo như nước quang mang. Nhưng từ ngoài thành dâng lên, chảy vào cửa thành bên trong, hắn chỉ riêng không tính hừng hực, trong thành trì bên ngoài, lại là trong nháy mắt, vì đó một trắng. Mà kia trên đầu thành rác đêm binh sĩ, lại không phản ứng chút nào, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy kia, so với ánh trăng càng thêm sáng tỏ. Ánh đao. Sao bắt đầu đao khí? Tiết Địa Long ánh mắt nhíu lại. Một bộ áo trắng đã là từ ánh đao bên trong phóng ra, một thân dáng người ngang tàn, sắc mặt oai hùng, hai hàng bạch mi vào đồng dạng trắng bệch thái dương. Bóng đêm bên trong, hắn án đao chạy chậm chậm, ngước mắt ở giữa, ánh mắt tựa như điện giống như chiếu sáng bầu trời đêm. Tống mộ đúng hẹn mà tới, còn xin quốc sư vui lòng chỉ giáo. 20 năm sinh tức tu dưỡng, Tây Bắc đạo trăm nghề thịnh vượng, cho dù cấm rượu làm vẫn không có chút nào thư giãn. Chư thành khu bên trong tử lâu lại là không chút nào ít, ngược lại càng nhiều. Tù cảnh các, là mấy năm gần đây mới mở rượu mới lâu, rượu xuống khu đông thành một góc, khoảng cách thành nội 8 đường cái nói tương đối xa, mặc dù chiếm diện tích cực lớn, nhưng khu vực quả thực không tốt. Nhưng hắn sinh ý, lại là thật thật vô cùng tốt, giờ phút này không đến buổi trưa, cũng đã không còn chỗ ngồi, không chỉ trên lầu nhã tọa, đại sảnh cũng là kín người hết chỗ. Mà giờ khắc này, mấy trăm khách uống rượu ngồi xuống, tửu lâu bên trong lại không cái gì tạp âm, tất cả mọi người đang nhìn bên trong đại sảnh đài cao. Lại nói kia Long Uyên vệ cũng một đám giang hồ cao thủ xông vào địa cung, quét sạch ma mị. Cái này Long Uyên vệ bên trong đều là người thế nào? Đây chính là Long Uyên ba đạo 27 phủ, trăm vạn quân bên trong tinh nhuệ, cái đỉnh cái là núi thây biển máu bên trong giết ra tới hung thần. Chỉ thấy bọn hắn lẫn nhau bày trận, kia là ánh đao như rừng, kiếm khí như biển, thẳng giết trời đất tối sầm. Trên đài cao, nói chuyện sách tiên sinh cầm quạt xếp mà đứng, chỉ thấy hắn sợi tóc hoa râm, khuôn mặt gầy gò, thanh âm lại là to, trầm bồng du dương, phối hợp với bình phong về sau khẩu kỹ người, khiến cho một đám khách uống rượu thần sắc biến hóa, khi thì lo lắng, khi thì thư giãn. Đột nhiên, địa cung chỗ sâu, truyền đến hét lớn, giống như quỷ khóc thần hào cũng giống như, thẳng cả kinh một đám hạo hán hai cổ run run, chân đứng không vững. Kỳ Long Uyên vệ thống lĩnh đục lỗ nhìn lên, trong lòng, cũng là một cái giật mình, kia hạng bạc nữ a. Thân cao 3 trượng cũng nhiều, eo có 8 thước vây tròn, 8 tay 3 đầu, quả thực là giữ tận hung ác đã cực a. 3. Thức gõ hợp thời gõ, kia thuyết thư tiên sinh khẽ mỉm cười, cầm quạt xếp khom người. Mặt trời giữa trời, buổi trưa đến, tiểu lão nhi sẽ không quấy rầy chư vị khách quan dùng bữa, muốn nghe xong sự tình, còn xin ngày mai sớm đến. Đang khi nói chuyện, thuyết thư tiên sinh đã là hạ đài cao. Một đám khách uống rượu, hoặc là hô to vỗ tay, hoặc là tán thưởng liên tục, có người nghe được hưng khởi. Muốn đứng dậy liền bị bên cạnh đồng bạn giữ chặt, không muốn sống, vị gia này thế, nhưng là cùng vương gia tương giao tại không quan trọng thời điểm hảo hữu, ác hắn. Khi đồng bạn thấp giọng quát lớn, gặp dẫn tới vị tiên sinh kia ánh mắt, lập tức đứng dậy, dâng lên tán toái ngân lượng, cúi đầu khom lưng thối lui, đi thông thả. Ước lượng lấy bạc vụn, Lý Nhị Nhất vẻ mặt tươi cười, hắn ăn hơn nửa đời người thuyết thư cơm, nơi nào sẽ quan tâm điểm ấy mạo phạm. Ôn Quyền đưa tiễn, cười ha hả lên lầu 6, hắn hôm nay sớm kết thúc thuyết thư, từ không phải đã tận hứng, mà là, Dương Ngục tới. Lầu 6 nhã gian, Dương Ngục gần cửa sổ, mà ngồi, quan sát toàn thành phong hoa, trong lòng yên tĩnh. Làm người hai đời, hắn đã thấy phồn hoa, hoàn toàn không phải thời khắc này Tây Thành Bắc có thể so sánh, nhưng đây cũng là hắn 20 năm tâm huyết chỗ, cũng là hắn lưu ở cái thế giới này vệ tích. Hô hô, hình như có gió nhẹ từ cửa sổ mà vào, gợi lên tiếng lòng, Dương Ngục ánh mắt khép mở, trong lúc mơ hồ, đã nhận ra nguồn gốc từ tại hồn linh chỗ sâu ba động. Võ thánh trước tại thập đô, đối với đạo quả áp bách, là toàn diện tính, không chỉ là thần thông vướng víu, còn có pháp tắc chi hải không tiện. Những năm này, hắn nhập pháp tắc chi hải số lần không ít, nhưng nếu không phải lão gia tử, có một đầu sen lẫn thuyền, hắn có thể dừng lại thời gian, không đủ nguyên bản chi 11. Đây không phải pháp tắc chi hải tại bài xích hắn, cũng không phải hắn cầm giới pháp xuất hiện dao động, mà là hắn phân lượng biến nặng. Dựa vào hắn những năm này bản thân thể nghiệm đạt được mô hình hồ kết luận tới nói, đó chính là, thập đô là thanh, võ thánh là trọc. Trở về lúc nào? Lý Nhị Nhất từ cửa nhô đầu ra, nhìn thấy chỉ có Dương Ngục một người. Lập tức buông lỏng rất nhiều, trung thực không khách khí đặt mông ngồi xuống, bắt đầu ăn uống. Vừa trở về, còn chưa hồi phủ. Dương Ngục trả lời một câu, cầm chén lên nhanh, cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Mỗi lần ra ngoài buôn ba, hắn trở về sau chuyện thứ nhất, liền là tìm nơi tử lâu ăn cơm, mà hơn phân nửa thời điểm, là cùng Lý Nhị Nhất cùng một chỗ. Hắn bằng hữu, rất ít, bây giờ còn nói có được, ngược lại chỉ còn lại cái này tiểu lão đầu. Đừng quá mệt mỏi. Lý Nhị Nhất vì hắn rót một chén trà. Mệt không? Lá trà cay đắng tại đầu lưỡi tràn ra, Dương Ngục khẽ nhả một ngụm trọc khí. Người không lo xa tất có phiền gần, có một số việc, ta nếu không nhanh chóng đi làm, ngày sau sẽ phiền toái hơn. Quyền cao chức trọng, cũng không nhanh sống a. Lý Nhị Nhất có chút cảm thán. Có lẽ là bị trước đây ít năm kinh lịch dọa cho sợ rồi, hắn những năm này cơ hồ chưa từng sinh ra thành, liền ngay cả ở, cũng đều ở tại vương phủ bên trong. Bất quá, hắn cũng không cầu lấy một quan nữ chức. Vẫn là mỗi ngày buôn ba đi tới đi lui tại từng cái tử lâu, thuyết thư, nghe sách, hoặc là uống chút trà thủy chi loại. Ngươi, già rồi. Dương Ngục đột nhiên mở miệng. Người ta quen biết đều 40 năm, làm sao có thể bất lão. Sờ lên hoa râm sợi râu, nhìn lại dung mạo như thường Dương Ngục, tiểu lão đầu hơi có chút cực kỳ hâm mộ cùng cảm thán. Ngươi vẫn là bộ dáng này. Đều 40 năm sau, Dương Ngục có chút im lặng. Tuế nguyệt tại hắn trong lúc lơ đãng lựu đi, hắn những năm này, buôn ba đi tới đi lui. Hiếm có nhàn rỗi thời điểm, đối với Tuế Nguyệt, xác thực 10 phần không mẫn cảm. Hôm nay nhìn thấy Lý Nhị Nhất đầu đầy hoa râm, mới giật mình, đã là 40 năm qua đi. Thọ nguyên, 89 trên 112. Võ thánh cũng được, thập đô chủ cũng tốt, hắn thọ nguyên sẽ không dài quá người bình thường, chỉ là, sẽ không bởi vì bệnh mà chết, nhiều có thể sống đến tuổi thọ. Chỉ có sống đến cửu diệu, mới có thể hướng lên trời đoạt mệnh. Đáng tiếc, lão phu thiên phú quá kém, tập võ không thành. Tiên lộ cũng không thoải mái, có lẽ ngày nào, liền chết già rồi. Ăn uống no đủ, Lý Nhị Nhất xỉ răng cảm thán. Ngày đó, còn sớm. Dương Ngục cũng buông xuống bát nhanh, chỉ là không hiểu gấp gáp tại trong lòng hắn dâng lên. Lý Nhị Nhất cũng đã 90, mà lão gia tử, bà, năm nay lại là muốn song song phá trăm. Sớm hoặc muộn đi, Lý Nhị Nhất giống như cũng không lắm để ý, phủi mông một cái, cáo từ rời đi, từ Dương Ngục trở ra Hắc Sơn Thành, cùng hắn ăn cơm, liền không đưa sang sổ. Minh Nguyệt không biết nơi nào đi, tâm thần cảm ứng một chút ngũ tạng quan thực đơn, Dương Ngục thu liễm tâm tư, gần sóng nói, vào đi. Dương huynh lần này xuất quan, thế nhưng là thiên kinh địa động, tin tức, nếu là truyền ra, có lẽ những cái kia phản vương đô muốn không đánh, mà chạy đâu. Quạt xếp che mặt, nam tử cách ăn mặc, sợi tóc hơi trắng, người tới chính là Phượng Vô Song, bây giờ liên sinh giáo chủ. Ai? Dương Ngục thở dài. Dương huynh dùng cái gì thở dài? Phượng Vô Song hiếu kỳ nói. Phượng giáo chủ từ trước đến nay là vô sự không đến nhà, coi như không phiền tốt. Dương Ngục khẽ lắc đầu. Vậy nhưng chưa hẳn đâu. Phượng Vô Song thu hồi quạt xếp, mỉm cười nói. Dương huynh giám sát ti mấy có năm đó cầm y vệ phong thái, nghĩ đến Phương Thốn Sơn tin tức, ngươi cũng biết rồi. Biết đôi chút. Dương Ngục khẽ nhíu mày. Tức Vương Tiên Sơn ra mắt năm thứ nhất, đại lão bản, tạ thất, lâm đạo nhân đã là tiến đến, ở giữa cũng đức quảng thông qua huyền quan kính truyền lại trở về một chút tình báo quan trọng. Nhưng gần nhất một năm, mấy người đều lại không tin tức truyền đến. Nghe nói kia Tất Vuông Tiên Sơn bên trong, có rất nhiều kỳ trân, đạo quả, thậm chí pháp khí, pháp bảo, Dương huynh hẳn là không có hứng thú. Phượng Vô Song hỏi. Hứng thú, tự nhiên là có, chỉ là Dương mổ mọi việc cuốn thân, trong thời gian ngắn lại là không đi được. Dương Ngục trả lời. Tức Vung Tiên Sơn đối với cám dỗ của hắn lực, xa so với những người khác càng lớn, không phải là bởi vì hắn bên trong đạo quả bảo vật, vẹn vẹn tức vuông hai chữ, đã để hắn mấy lần động đi trước ý niệm. Chỉ là, đáng tiếc, thực không dám giấu giếm, tiểu muội lần này đi ngang qua Tây Bắc, là nghĩ mời Dương huynh cùng đi. Nếu ngươi không đi, vậy tiểu muội cũng chỉ có thể cáo biệt. Dương Ngục vốn cho rằng Phượng Vô Song sẽ nói ra bí ẩn gì đến dụ hoặc mình, lại không nghĩ nàng chỉ là tiếc hận lắc đầu, liền từ nói ra ý đồ đến. Hồi gió trở lại lửa, động không dễ, tiểu muội thọ nguyên, đã không đủ 40 năm, như tìm không được bù đắp căn cơ, thọ nguyên chi dược, võ thánh, chỉ sợ lại không hy vọng. Thọ nguyên, mắt nhìn Phượng Vô Song thái dương tóc trắng, Dương Ngục có chút trầm mặc, nhưng hắn vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Thật không phải Dương mổ vô tình, thật sự là, có không thể đi lý do. Kia, tiểu muội cáo từ. Phượng Vô Song hơi có chút thất vọng, nhưng cũng chưa cưỡng cầu, vừa chắp tay, đã biến mất tại tử lâu bên trong. Chân nhân, nàng sau khi đi, Dương Ngục khe khẽ thở dài, lấy ra hoại một linh vị, chân môn đạo nhân tất nhiên là hiểu hắn tâm tư. Truyền thuyết bên trong tiên sơn, lão đạo ngược lại là có chút hứng thú, chỉ là, lấy lão đạo bây giờ trạng thái, chưa hẳn có thể giúp một tay. Lâm đạo nhân hơn một năm không có tin tức, hắn so Dương Ngục càng thêm khẩn trương, nếu không phải thật sự là bất lực, hắn chỉ sợ sớm đã động thân. Thất sát, Dương Ngục đột nhiên mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại trong phòng. Thân mang áo choàng, khí tức âm lãnh, chính là luyện hóa từ Hắc Sơn lão yêu hoạt tử nhân. Để nó cùng ngươi đi, nghĩ đến, vấn đề không lớn. Thao hồn túng thi, dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy này thi, chân ngôn đạo nhân vẫn là trong lòng rung lên, không khỏi khe khẽ thở dài. Nhiếp hắn hồn, luyện hắn thi, cái này thần thông, nếu không phải ngươi nắm giữ, chỉ sợ thiên hạ lại đem nhiều một đại ma đầu. Hắn nguyện chuyển khuyên giải, Dương Ngục tự nhiên minh bạch. Chân nhân yên tâm, Dương Mỗ sẽ không vọng động thần thông. Môn thần thông này, cũng vô pháp cô động thần chủng, sẽ không truyền ra ngoài. Như thế, lão đạo an tâm. Chân ngôn đạo nhân trong lòng dừng một chút, chợt phiêu hút rơi vào hòe một linh vị bên trong, mặc cho hoạt tử nhân thất sát thu nhập tay áo. Quỷ anh, hoạt tử nhân phá cửa sổ, mà đi đồng thời, quỷ anh thân ảnh cũng từ khi Dương Ngục cái bóng bên trong bay ra, vội vàng đuổi theo. Phương Thốn Sơn, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua hoạt tử nhân đi xa bóng lưng, Dương Ngục ánh mắt lộ ra u lãnh. Hắn lần này xuất quan, ngoại trừ muốn khuất phục hai nước, tiêu trừ biên quan chi chiến bên ngoài, cũng có tiến đến Phương Thốn Sơn tiếp ứng đại lão bản, Lâm đạo nhân tâm tư. Chỉ là Lục Trầm đột nhiên hiện thân, phá vỡ kế hoạch của hắn. Lấy hắn giờ này ngày này tu luyện, như thiên biến chưa đến, hắn tự hỏi tuy là Lục Trầm cũng không làm gì được hắn. Nhưng Lục Trầm hiển nhiên sẽ không cùng hắn chính diện giao phong, mà muốn phòng bị một tôn không kém hơn mình, lại nắm giữ lấy tụ tán vô hình, thiên nhãn. Thông U đều không thể nào phát giác tuyệt đỉnh cao thủ trong bóng tối nhìn trộm. Đại thần thông thuật, Dương Ngục ngừng chân thật lâu cũng không trở về vương phủ, mà cho đến mặt trời lặn mặt trăng lên, một đạo kêu khẽ trong lòng của hắn vang lên. Thanh âm kia đến từ Bạo Thực Chi Đỉnh. Địa Khôi Tinh, Thác Ấn thất bại, Bậc Hơi thành binh, Thác Ấn hoàn thành. Thác Ấn, hoàn thành. Rốt cuộc, cảm thụ được nguồn gốc từ hồn linh nhịp đập, tuy là Dương Ngục, trong lòng cũng là có gợn sóng. Vào đông đi. Ngày mùa thu trở lại là gần một năm qua đi, Địa Khôi Tinh Thác Ấn, cuối cùng là hoàn thành. Chỉ là, y hệt năm đó Thiên Khôi Tinh, Địa Khôi Tinh Thác Ấn, vẫn là thất bại. Năm đó hắn cũng không rõ ràng đây là vì cái gì, nhưng bây giờ lại ẩn ẩn có thể đoán được, đây là đạo quả chưa về pháp tắc chi hải. Đạo quả bất diệt, nhưng thần thông chủ một khi bỏ mình, đạo quả, thì sẽ biến mất, mà hắn biến mất quá trình, dù cho là thiên nhãn thông Udo không cách nào bắt giữ. Nhưng hắn chỗ đi. Hẳn là pháp tắc chi hải, truyền thuyết bên trong, hết thảy đạo quả đều nguồn gốc từ pháp tắc chi hải, nhập diệt, cũng về biển. Cực đạo khôi tinh vị giai đồ cái gọi là thạc ấn, kỳ thật liền là dựa vào một thể đồng nguyên, đem nó từ pháp tắc chi hải bên trong dẫn độ tới, mà không phải từ không sinh có. Nhưng nếu hắn không tại pháp tắc chi hải, kỳ thạc ấn, thì tất nhiên thất bại. Địa khôi tinh, lại có chủ rồi sao? Ý niệm hiện lên, Dương Ngục đã không thèm để ý. Hắn vốn cũng không cần địa khôi tinh đạo quả, hắn chỗ cầu, đã là tới tay. Bật hơi thành binh, một ngụm bản nguyên khí, nhưng diễn ngàn vạn binh. Ông, điểm điểm lạnh từ bạo thực chi định trung lưu tràn mà ra, hướng về toàn thân, thậm chí cả càng thêm chỗ sâu lan tràn. Tùy theo mà đến, còn có liên quan tới môn này thần chủng một chút ghi chép, cùng mệnh mưu toan bên trên, liên quan tới địa khôi tinh thần thông đối ứng, Dương Ngục trong lòng không khỏi dâng lên minh ngộ. Đây là một môn thuần túy sát phạt thần thông. Môn thần thông này căn bản ở chỗ một ngụm bản nguyên khí, cái này miệng bản nguyên khí, nhưng thụ chư khí ôn dưỡng. Dùng cái này khí, có thể hóa thiên hạ ngàn vạn binh. Cái này binh, không chỉ là binh khí ý tứ, càng ẩn chứa thế gian hết thảy sát phạt thuật. Lại, cơn tức này ôn dưỡng càng lâu, thì hắn uy năng càng mạnh, tới chỗ tinh thâm, cái này một hơi diện hóa sát phạt thuật, thậm chí có thể phát huy ra vượt qua nguyên chủ uy năng đến. Mà hắn uy năng cùng tồn tục thời gian, cũng đều ở chỗ ôn dưỡng. Hô, phía trước cửa sổ, Dương Ngục hạp mắt đứng yên, mặc cho thần thông tản mạn khắp nơi. Không giống với hám địa dữ dằn, toàn bộ quá trình giống như đầu mùa xuân chi vũ, âm thầm, mà ảnh hưởng, không có chút nào đau đớn, thần chủng, đã là nhập hồn. Đến tận đây, cực đạo cấp độ có khả năng có lục đại thần thông vị, đã triệt để bảo hòa. Ông, cơ hồ là thần thông nhập hồn chi chớp mắt, bảo thực chi đỉnh bên trong vang lên một tiếng kéo dài oanh minh. Côi tinh vị giai đồ, tại thật lâu yên lặng về sau, lại lần nữa tỏa sáng sắc thái, hắn chiến binh ở giữa, tam đại đạo quả cũng theo đó mà lên, lẫn nhau lưu chuyển, xen lẫn thành phim. Dương Ngục minh bạch, giờ phút này, hắn tấn thăng cực đạo thập đô tất cả điều kiện, đều đã có. Nếu không phải hắn trước thành võ thánh, giờ phút này liền có thể bắt đầu đột phá thập đô, chân chính đặt chân tiên Phật con đường, lại có thể chạm tới cực đạo khôi tinh vị giai đồ bên trong đại thần thông thuật. Đại thần thông thuật, tam binh luyện thể. Tam binh luyện thể, lấy thân là lô, lấy khí làm gốc, dung luyện chư thế thần binh trưởng vào một thân. Tấn thăng thập đô, có thể có được, có thể có được à. Trong lòng điểm điểm gần sóng nổi lên, Dương Ngục hạp mắt tỉnh quan bản thân, chỉ thấy từng tia từng sợi khí cơ từ hồn linh tràn đầy mà ra. Hắn tâm niệm chuyển động ở giữa, kia từng tia từng sợi khí tức, liền tự tại hắn chỉ dẫn dưới, tại dạ dày bên trong hội tụ. Bậc hơi thành binh, cần ở thể nội có lưu bản căn, nay chiếm cứ chi địa. Có thể chọn quanh thân bất luận cái gì một chỗ, có thể chọn huyệt khiếu, từ cũng có thể lựa chọn tạng phủ. Hô, hút, hơi lạnh khí lưu từ miệng mũi chảy vào, Dương Ngục ngưng thần nhìn kỹ, chỉ cảm thấy kia từng tia từng sợi khí lưu lưu chuyển xen lẫn, giống như vòng xoáy đồng dạng, hút vào tất cả các loại khí cơ. Hắn hữu tâm nếm thử, khu động huyết khí, chân khí tới gần, trong nháy mắt liền bị hút vào hắn bên trong, nguyên bản vô sắc vòng xoáy, cũng theo đó độ trên xích kim hai màu, cấp hắn khí, hóa hắn hình. Khó trách có một khí diễn binh chi năng, ôn dưỡng càng lâu, thì uy năng càng mạnh, như thế có chút cùng loại pháp bảo. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, bảo thực chi đỉnh bên trên, chợt có mới thanh tiến độ xuất hiện. Diễn binh chi khí, một, nay khí chỉ sợ không có ôn dưỡng hạng mức cao nhất, nhưng hắn thu nạp khí cơ quá nhiều, ta tạng phủ lại tất nhiên chịu không nổi. Hơi thử một hai, Dương Ngục liền từ thu liễm tâm tư, mặc cho vòng xoáy tự quay, hấp thu khí huyết chân khí ôn dưỡng. Nay khí ôn dưỡng vốn là cái dài dằng dặc mài nước công phu. So với môn thần thông này, hắn càng thêm để ý, là tất cả điều kiện đều đã có về sau. Thập đô tấn thăng, Dương Ngục trong lòng tự nói. Đối với như thế nào tấn thăng thập đô, vứt bỏ võ thánh trước thành ảnh hưởng, hắn đã tự định giá mấy năm lâu, chỉ là cố đè xuống trong lòng quý động, Dương Ngục đứng dậy, trở ra tụ cảnh các. Lúc này, màn đêm thối lui, mặt trời mọc lên ở phương đông, kim quang vàng rực đã tới chân trời, mà đến, một đêm yên lặng sau Tây Thành Bắc. Lại từ trở nên náo nhiệt. Vương gia, Lâm Cảnh vội vàng mà đến, thần tình kích động bên trong mang theo xấu hổ. Thuộc hạ vô năng, kỳ đầu, hắn lại đi. Dự kiến bên trong, Lâm Cảnh trong lòng có chút thấp thỏm, Dương Ngục cũng thở dài. Kỳ đầu tính tình của hắn ngươi cũng không phải không biết, ngăn không được, cũng chỉ có theo hắn đi. Chính như không ai biết được thế gian có bao nhiêu trong đạo quả thần thông, cũng không người biết được tất cả các loại cấp độ là bậc nào thiên kỳ bách quái. Kỳ cương cấp độ đến từ nhiếp văn động chi nữ, tên là Thanh Nữ, thật là hạng bạc, chính là ma loại cực đạo cấp độ, vô cùng đáng sợ. Lúc đến bây giờ, hắn như tại một chỗ dừng lại lâu ngày, thì nơi đây tất nhiên đại tai đại hạng. Vì hạng bạc, nhiếp văn động không tiếc lấy Đức Dương phủ trăm vạn dân chúng làm vật hy sinh, như hắn đến đạo này quả, từ không quan tâm sẽ hay không dẫn tới thiên tai đại hạng. Nhưng kỳ cương khác biệt, những năm này, hắn chưa hề tại một chỗ dừng lại quá lâu, hơn 20 năm bên trong. Từ đầu đến cuối du đảng tại phát sinh thiên tai chi địa, lấy hồng thủy, phong tuyết đối kháng hạng bạc phản vệ. Cho nên, kỳ cương rời đi, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là trong lòng có chút buồn vô cớ. Kỳ đầu hắn, quá khổ. Lâm Cảnh cơ hồ rơi lệ. Đã từng Thanh Châu Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ, bây giờ lại thành cái dở dở ương ương, giống như người giống như ma quái vật. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Phân phó giám sát ti, chém yêu ti chủ, như muốn kỳ đầu, vô luận như thế nào. Đều muốn trong năm 1-2, Dương Ngục trầm giọng nói, vâng, Lâm Cảnh trong lòng cảm kích, cũng không chậm trễ, vội vàng mà đi. Dư Ngục cũng hiểu được, cái này bất quá có chút ít còn hơn không. Lấy kỳ cương bây giờ chi tu luyện, thêm nửa hạng bạc thần thông, không có gì ngoài võ thánh đỉnh cao nhất hạng người ra tay, nếu không tuyệt không cách nào đối hắn tạo thành uy hiếp. Làm người vương, không dễ. Cho dù xây dựng chế độ về sau, Dư Ngục cơ hồ đem đại quyền tận thả, chỉ bắt quan là nhận đuổi, nhưng tất cả các loại việc vặt, vẫn là rất nhiều. Từ tụ cảnh các đến Tây Bắc Vương Phủ, bất quá hơn 10 dặm, trước sau liền đạt tới 7 đợt người đi tìm đến. Lâm Cảnh, Giám Sát Ti, Chém Yêu Ti, Thiên Công Viện, Tây Bắc Quân, Tân Lệ Hổ các loại phương diện. Mà hắn chân trước đi vào Vương Phủ, chân sau Tề Văn Sinh cũng đã là vội vàng mà đến. Vương gia, trong thư phòng, Tề Văn Sinh khom người thi lễ, đồng thời dâng lên hồ sơ. Hơn tháng trước đó, thần đều đại loạn, đây là trước binh bộ thượng thư Hứa Kinh trong bóng tối liên lạc, truyền lại tới tình báo. Thần đều đại loạn. Dư Ngục trong lòng hơi động. Hứa Kinh, chính là Từ Văn Kỷ bị giáng chức khiển trách về sau binh bộ thượng thư, làm quan mấy chục năm, danh vọng cũng là khá cao. Long Uyên Tam Kiệt thậm chí cả biên quan chư tướng sở dĩ không có bị dời, không có gì ngoài Trương Huyền Ba ảnh hưởng bên ngoài, cũng có người này công lao. Nghe nói, người này còn nắm giữ lấy thần thông vải đậu thành binh. Trong lòng hơi động, Dư Ngục lật ra hồ sơ, chữ viết cay độc, hiển nhiên là Tề Văn Sinh tự mình sao chết. Tiết Địa Long ủng tân hoàng kế vị về sau, đã là đại quyền trong tay, hắn đầu tiên là quét sạch triều đình, tàn sát tôn thất, phía sau liền bắt đầu trấn áp mặt trời lặn, lĩnh Nam, Giang Nam, tuần tự trong 10 năm, động binh vượt qua hơn 120 vạn, thanh thế có thể nói to lớn. Dư Ngục đọc qua hồ sơ thời điểm, Tề Văn Sinh cũng nhảy xuống nước tự tử âm thanh báo cáo. Càn Hanh Đế bị cướp sau trong 10 năm, triều đình rung chuyển chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, theo Hứa Kinh, tại bên trong một nhóm lão thần tử, hoặc chết, hoặc bắt. Đã là đại quyền trong tay. Mà về sau, Tiết Địa Long liền bắt đầu trấn áp chư đạo phản loạn, chiến hỏa thậm chí đốt tới Lân Long Vương trên đầu. Triều đình nội tình, thật không phải bình thường phiên vương có thể so sánh, cho dù đại loạn về sau, trấn áp chư đạo cũng là ổn chiếm thượng phong. Tiết Địa Long đạo thuật xuất thần nhập hóa, hắn thân ở thần đều, lại có thể thông qua quân bên trong thiết lập đạo đài đối kháng Tống Thiên Đao, quan thất tại bên trong mấy đường võ thánh. Tiết Địa Long thâm canh triều đình nhiều năm, Càn Hanh Đế bị cướp về sau, cơ hồ không uổng phí bao nhiêu lực khí, liền chỉnh hợp cả tòa triều đình, phía sau nhiều lần dụng binh, bốn đường phản vương cơ hồ đều bị áp chế tới cực điểm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn chưa hẳn không thể bình định bốn đạo, chỉ tiếc, ngoài ý muốn, vẫn là phát sinh. Thái tử, không, tân hoàng kế vị về sau, bên ngoài hết thảy thuận theo, kỳ thực không cam lòng hư danh, nhất là năm gần đây, Tiết Địa Long tính tình đại biến, càng phát điên cuồng bất thường, mấy lần người trước làm nhục tân hoàng. Lời nói đến đây, Tề Văn Sinh thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, tân hoàng cùng phản vương liên thủ tru sát quyền thần, nếu không phải kinh nghiệm bản thân, ai có thể tin tưởng. Đọc qua hồ sơ, Dư Ngục trầm ngâm không nói. Hồ sơ nửa bộ phận trước, đó có thể thấy được, Tiết Địa Long vô tâm nhúng chàm hoàng vị, cùng tân hoàng cũng coi như tương hợp, bởi vậy, mới có thể đàn áp chư đường phản vương, thậm chí một lần binh phong trực chỉ Đông Càn Đạo. Sau đó đằng sau, quân thần quan hệ của hai người liền bội huống ngày sau, tới về sau. Cơ hồ ngay cả mặt ngoài hòa khí đều duy trì không được. Mà hết thảy này, Hứa Kinh dùng bốn chữ để diễn tả, tức, tính tình đại biến. Tiết Địa Long là nhiều năm đại tông sư, tại đạo thuật trên tu luyện một lần được xưng chi là thiên hạ đệ nhất, tính bất ngờ tình đại biến, chỉ sợ có nguyên nhân bên trong. Dư Ngục có suy đoán, hắn cực kỳ hoài nghi, Tiết Địa Long phải chăng như kia Đông Dương đạo Hàng Long, tại Tấn Thăng Thập Đô thời khắc mấu chốt, trở thành tiềm ẩn đạo quỷ mượn thể trọng sinh nhà cửa ruộng đất. Bất quá, ý niệm này cũng bất quá chợt lóe lên, sự chú ý của hắn, liền bị cuốn tông sau cùng ghi chép hấp dẫn. Đêm đó, lĩnh Nam Tống Thiên Đao cũng mê thiên giáo quan thất, tuần tự xâm nhập thần, đều bên trong, hai người liên thủ, muốn giết Tiết Địa Long, đồng thời, hoàn thành đại loạn. Ghi chép đến tận đây, còn tại Dương Ngục dự kiến bên trong, vô luận kia tân hoàng như thế nào cùng mấy đường phản vương liên lạc, cuối cùng chung quy là muốn làm tới một trận. Phía sau, cũng như hắn đoán trước. Tiết Địa Long cho dù đạo thuật thiên hạ vô song, nhưng tại đạo đài bị tân hoàng phá mất, lại tự thân thập đô chưa thành thời điểm, cũng cuối cùng là không địch lại quan, tống cái này hai đại võ thánh. Nhưng mà, đêm đó, có huyết sắc chi quan tràn ngập thần đều, che đậy mặt trời, chém giết kêu rên âm thanh một đêm không dứt. Hôm sau hừng đông, hoàn thành mấy bị dòng máu ngâm, thần đều bên trong, mấy thành phế tích, tự thương đến trăm vạn mà tính. Quan, tống hai người đại bại thua thiệt, cơ hồ bỏ mình ở giữa, sau bị Càn Khôn động chủ cứu đi. Tiết Địa Long, công thành thập đô, tại trước mắt bao người, lan trì hoàng đế, khắc lập tân quân. Đây là, huyết tế. Trong câu chữ, Dư Ngục tựa như nhìn thấy ngập trời mùi máu tanh, lông mày không khỏi vặn lên. Có biết Càn Khôn động chủ ở đâu? Đêm đó về sau, không người gặp qua hắn. Bất quá, ngày trước, hắn lấy viên quan kính liên lạc đến Tề viện chủ, cho Vương Gia Hơi đến lời nhắn. Tề Văn Sinh có chút dừng lại, gặp nghìn nói cũng không thuần thuộc đạo văn. Quyết ngục minh hợp đạo. Quyết ngục minh hợp đạo. Dương Ngục khẽ nhíu mày, đây là hắn chưa từng nghe qua lạ lẫm chữ, cho dù tại hắn biết đạo văn bên trong, cũng có thể nói là ít thấy. Không phải là cùng âm lôi chủ, Bắc Hải Long quân đồng dạng đạo quỷ. Trương Động sợ dị dấu kính, hẳn là liền cùng cái này huyết ngục minh hợp đạo có quan hệ. Tề Văn Sinh rời đi về sau, Dương Ngục mới buông ra ống tay áo, bị biệt muộn rất nhiều ngày tam túc kim thiêm lúc này mới nhảy đem ra. Tiểu tử, ngươi dám cầm tù lão tổ, bảo bối đâu, không đem những bảo bối kia toàn bộ giao ra, mơ tưởng lão tổ sẽ giúp ngươi. Và, tiểu gia hỏa khí nâng lên, tựa như muốn nổ tung giống như tròn vo. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, lại lần nữa ngửi được bảo bối khí tức, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bị người thu sạch đi. Đây quả thực so giết nó, con muốn thống khổ. Bất quá, nó khí, đến nhanh, đi cũng nhanh, Dương Ngục chỉ là bứt ra mấy sợi linh khí đến đầu ngón tay, liền để nó chảy ra nước bọt. Cho ta, nhanh, nhanh cho ta. Ba, nó mảnh nhưng nhảy bật lên, đầu lưỡi bắn ra hơn một trượng xa, đem mấy sợi linh khí nuốt xuống, lập tức thỏa mãn nhảy tung tăng, rời đi miếu cổ sau nó. Liền tựa như đói bụng vô số năm lão tham ăn, bất kỳ cái gì một sợi linh khí đều đủ để nó điên cuồng truy tìm. Cho ta, thoáng nhìn Dương Ngục giữa ngón tay lại lần nữa hiển hiện linh khí, vật nhỏ này kích động toàn thân phát run, lại lần nữa đàn lưỡi, lại tự nhiên vồ hụt. Cái này linh khí có thể tự cho ngươi, chỉ là... Dương Ngục năm ngón tay gập thân, đem nhào lên tiểu gia hỏa bắn ra đi, trực tiếp hỏi. Ngươi có nghe nói qua, huyết ngục minh hợp đạo. Huyết ngục minh hợp đạo, đó là vật gì? Tiểu cốc nhảy tung tăng. Đầu lưỡi đạn đến bắn tới, liền là không giành được, tức giận đến oa oa gọi bậy. Chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua, Trấn Ngục thần tượng liền biết, cái gì huyết ngục minh hợp đạo, chưa nghe nói qua. Ba, Dương Ngục bấm tay đem mấy sợi linh khí đạn cho tiểu cốc, khẽ nhíu mày. Trấn Ngục thần tượng, Trương Động lưu lại chỉ có một câu nói như vậy, mà thôi, dù là hắn lại như thế nào suy nghĩ, cũng vô pháp biết được một thân rốt cuộc là ý gì. Nhưng lấy Trương Động tu vi, có thể đem bức bách đến mai danh ẩn tích tình trạng. Ngươi thậm chí ngay cả Trấn Ngục thần tượng cũng không biết, cái này, nhưng thật đáng buồn. Nuốt vào kia mấy sợi linh khí, tiểu cốc thỏa mãn vỗ vỗ bụng, nhưng lại hí hư bắt đầu. Đây chính là truyền thuyết bên trong trấn áp chư thiên thần ngục thần tượng A, ngươi thế, mà không biết, các ngươi dưới chân khối này mặt đất. Nghe nói chính là nàng từ chư thiên thần Phật tay bên trong giành lại tới âm ti nông trường một trong. Âm ti nông trường, Dương Ngục ánh mắt trầm xuống. Nông trường là có ý gì, hắn làm sao không biết. Viễn cổ trước đó. Thần Phật trú thế, chăn thả